Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Thôi Lao Đảo Chóc Yêu, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chúng ta cùng đến tiếp phần thứ hai mang tên Ban Đêm Xông Vào Mộ Đồng Phi, hồi thứ năm. Theo Yến Vi Tử, việc này không khó, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thôi Lao Đảo biết xem mộ phần, bản thân hắn cũng năng lực hơn người. Chọn một đêm gió lạnh trăng mở, cùng nhau đồng thủ, trực tiếp đào mộ quật mà, bật nắp quan tài, khoáng sạch bảo bối, đem chôn lại nguyên trạng. Chưa đến hừng đông đã xong việc, đồ vật lấy được hai bên chia đều. Thần không biết, quỷ không hay, từ nay về sau thay tên đổi họ, xa chạy cao bay, không bao giờ trở lại. Thôi Lao Đảo nghe xong lắc đầu nói: huynh đệ bản lĩnh rời non lấp bể, nhưng xuống đất lại là người ngoài nghề, sự tình không hề đơn giản. Hồ bên núi không quá hẻo lánh, cách thành chỉ khoảng 10 dặm, xung quanh còn có thôn xóm. Trời tối xuống tay, hừng đông xong việc đúng là không sai, nhưng chỉ có hai người chúng ta e không được. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy quan tài đồng phi hạ táng, chôn sâu bao nhiêu, phương vị thế nào ta đều nắm rõ. Nay đất mộ khô cằn, nếu chỉ dựa vào hai chúng ta e sẽ quá sức, phải tìm thêm hai người giúp mới được. Lời Thôi Lao Đảo nói không chỉ dựa vào tình hình thực tế, trong lòng ông ta cũng có chút đắn đo. Việc này không thể làm hai người. Một khi lấy được vàng bạc châu báu từ mộ đồng phi, không chừng Yến Vĩ Tử sẽ vì tài tổn nghĩa. Tuy nó là huynh đệ kết bái, nhưng Yến Vĩ Tử là phi tặc. Đã là phi tặc thì sẽ có tặc tính. Trên có tặc phụ tặc mẫu, dưới có tặc tử tặc tôn. Người an phận thủ thường sẽ không làm tặc. Luận về năng lực, mình còn cách người ta đến cả dặm. Đến lúc đó, vạn nhân Yến Vĩ Tử trở mặt không nhận anh em, Thôi Lao Đảo thân cô thế cô, chân què khập khiễng, muốn chạy cũng không được, chỉ e phải nằm lại trong huyệt mộ cùng đồng phi nương nương. Nghe tới điểm này, ông ta liền đề nghị tìm thêm hai người giúp đỡ, nhiều người cùng tham gia cũng có cách kiềm chế lẫn nhau. Yến Vĩ Tử không suy nghĩ sâu xa như vậy, bản lĩnh của hắn trước giờ đều nằm ở thân thể, không phải đầu óc. Cảm thấy Thôi Lao Đảo nói có lý, lập tức gật đầu: huynh trưởng nói đúng lắm, nhưng trước mắt có thể tìm ai giúp đây? Thôi Lao Đảo nói: hiền đệ không cần lo lắng đâu, chuyện này ta đã sớm an bài rồi. Thực ra nhiều năm trước ta đã có ý định này, chỉ ngài khi đó đồng ra cho người trông giữ mộ phần ngày đêm, căn bản không có cơ hội ra tay. Trước mặt đại thanh suy bại, đám quân Việt suốt ngày ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, người sống còn lo không nổi, ai rảnh quản chuyện người chết. Lúc này chỉ là thời cơ động thủ, huynh đệ chúng ta sao có thể bỏ lỡ. Người ta đã sớm tìm được, một là thợ đá Lý Trường Lâm, hai là nhị sú trùng chuyên đào mộ đổ đống. Nếu có hai người này hỗ trợ, ban đêm xông vào mộ đồng phi thực dễ như lấy đồ trong túi, chuyện này ắt thành công. Hai người Thôi Lao Đảo nhắc tới cũng không phải tùy tiện gom cho đủ số. Một là thợ đá Lý Trường Lâm sống gần thôn, tính tình ngay thẳng, là gan lại lớn, khí lực hơn người. Có điều gia cảnh bần hàn, ngoài trừ một thân cường tráng thì chẳng có bản lĩnh gì khác. Ngày thường pha đá mở núi kiếm miếng cơm ăn, quật mộ là việc nặng nhọc, không có sức khỏe không làm được. Không chỉ cánh tay hay bả vai, đến eo chân cũng phải dùng sức. Yến Vĩ Tử với Thôi Lao Đảo, một người dựa vào mồm mép, một người dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, mấy việc quốc đất đào xới bọn họ làm không được. Lý Trường Lâm sống bằng nghề pha đá mở núi, hàng ngày rèn luyện sức lực, thật vô cùng thích hợp. Cái này gọi là dựa núi ăn núi. Ở nông thôn có không ít người nghèo làm nghề đập đá, bởi nó không cần tiền vốn, xách theo quốc thường là có thể làm việc. Đa trên núi rất nhiều, làm nhiều hay ít phải xem mình có bao nhiêu sức lực. Thợ đá Lý Trường Lâm từ nhỏ một thân cường tráng. Đừng nhìn nhà hắn chỉ có 4 bức tường dột nát cũ kỹ, ăn cái gì cũng toàn là thịt, cao hơn 8 thước, vai rộng ngực nở, thân hình vạm vỡ, mũi thẳng miệng rộng, mặt vuông mày rậm, hai mắt to như hai cái chuông đồng, hai cánh tay rắn chắc, bắp thịt quần quần, to gần bằng người Thôi Lão Đạo. Đào mộ quốc mã đập quan tài, không thể thiếu người như vậy. Thứ hai là một tay lõi đời, chuyên đi đổ đấu, tên Nhị Số Trùng. Hắn với Lý Trường Lâm gần như tương phản, sinh ra thân thể còm nhom, mỏng như lá cây, có thể thấy yếu đuối đến mức nào. Trước ngực bị hắt nước, sau lưng có thể ướt đẫm. Vào nhà không cần mở cửa, chỉ lách người qua khe hở là được. Như người đứng dưới ánh nắng mặt trời, không nhìn thấy bóng. Bạn nói xem, hắn gầy tới mức nào đây? Nói đi cũng phải nói lại, Nhị Số Trùng này được mệnh danh là chuột cống. Đầu nhọn mắt chuột, răng nanh lộn nhộn, 3 phần không giống người, 7 phần giống quỷ. Nếu ai bất chợt nhìn thấy, e sẽ bị dọa cho té xỉu. Ban đêm ra đường chặn cướp, không cần động thủ, chỉ nhe răng ra là có thể hù chết người. Thời điểm hắn bị vứt vào rừng, nặng chưa đầy 3 cân, khoảng 1,5 kg. Toàn thân chỉ có da bọc xương, không khóc mà rít lên chi chi, miệng mấp máy lúc đóng lúc mở, nên kiểu gì cũng giống như chuột. Vừa sinh ra đã khiến người nhà tưởng là quái thai đem vứt bỏ. Bất quá, người càng như vậy, mạng càng lớn. Cũng không biết hắn làm sao sống sót, lại theo làm trợ thủ cho một sư phụ chuyên đào mộ quốc mã. Đến tận tên họ cũng không rõ. Sau khi sư phụ qua đời, hắn nghèo đến mức không có quần áo mặc, đành phải đi đào trộm mộ, lấy đồ liệm của người chết, thuận tay lôi ra mấy vật bồi táng, đem bán đổi cơm ăn. Làm nhiều quen tay, cảm thấy đây cũng là một nghề. Ban ngày ngủ vùi, ban đêm ra cửa, chuyển đến mấy ngôi mộ không người trông nom đào bới. Không kén không chọn, cặp mộ là đào, có cái gì lấy cái đấy. Mộ phần ở nông thôn cũng chẳng có gì đáng giá, rất nhiều người nghèo đến quan tài cũng không có, dùng chiếu bó lại đem chôn. Nói gì đến vật bồi táng, ngẫu nhiên tìm thấy trang sức bằng bạc, chén sứ ấm sành linh tinh, bán được 2-3 đồng lẻ, biên cương có miếng ăn, chưa đến nỗi chết đói. Bất quá, tay nghề đào đất của Nhị Số Trùng vô cùng lợi hại, phải gọi là thiên phú dị bẩm. Từ khi lọt lòng mẹ, đã đào là trúng đầu quan tài, tuyệt đối không nhầm với đuôi. Kẻ khác không nói, đào mộ trộm mà hắn thành thạo hơn ai hết, có thể kéo hắn nhập bọn, việc đã thành một nửa rồi. Yến Vĩ Tử vỗ tay tán thưởng, không ngờ huynh trưởng lại có ý hay như vậy, thật đúng là bảy mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm bên ngoài. Lại có thợ đá Lý Trường Lâm cùng đổ đấu Nhị Số Trùng giúp sức, đào mộ Đồng Phi còn không dễ như trở bàn tay sao? Việc tốt không nên chậm trễ, chúng ta mau đi tìm người thôi. Bảy mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm bên ngoài. Nguyên văn là: vật chủ duy ác chi trung, quyết thắng thiên lý chi ngoại. Ý muốn nói, người có tài trí không cần đích thân ra trận, chỉ cần bố trí sắp đặt thật tốt, hoàn thiện chiến lược là có thể thành công. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 6. Hai người thương lượng xong xuôi, đứng dậy rời khỏi quán, trước tiên đi tìm thợ đá Lý Trường Lâm sống gần thôn. Lý Trường Lâm cũng biết Thôi Lão Đạo, chẳng qua giao tình không sâu. Thấy Thôi Lão Đạo đột nhiên tới cửa, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc. Bất quá đầu óc hắn đơn giản, đối với Thôi Lão Đạo lại rất mực tôn kính, vội hô lên một tiếng: Thôi Lão Đạo, cơn gió nào đưa ngài đến đây? Tìm thợ đá như tôi, không biết có gì chỉ bảo đây. Thôi Lão Đạo nói: không có gì, lâu nay vẫn nghe các hạ là trang hào hán, chỉ tiếc vô duyên lui tới. Hôm nay lão đạo cùng vị huynh đệ này làm chủ, muốn mời cậu uống ly rượu, có thể nể mặt chút không? Lý Trường Lâm nghe xong vừa mừng vừa lo. Lớn như vậy chưa từng được người ta mời uống rượu, ai sẽ để mắt đến một tên đập đá như hắn? Huống chi là Thôi đạo trưởng, bình thường muốn trèo cao cũng trèo không tới, lần này đúng là có bao nhiêu mặt mũi chứ. Nghĩ vậy, hắn liền gật đầu đồng ý, lại dẫn Thôi lao đạo cùng Yến Vĩ Tử đi tìm Nhị Sú Trùng. Giờ vẫn là ban ngày, Nhị Sú Trùng đang ở nhà ngáy khò khò, vừa nghe có người gọi cửa còn tưởng mắc tội trộm mồ quật mả, cũng không thể trách hắn nghĩ nhiều. Từ ngày hắn theo nghề, ngày thường người ta tránh né còn không kịp, ai sẽ đến gõ cửa nhà gã đây? Do quá sợ hãi, chân trước chân sau nhảy ra ngoài trốn. Yến Vi Tử lập tức đuổi theo bắt trở về. Nhị Sú Trùng thấy chạy không thoát, vội quỳ xuống đất xin tha, dập đầu lia lịa như đào tỏi. Thôi lao đạo liền đỡ Nhị Sú Trùng dậy, nói: huynh đệ đừng sợ, bọn ta tới tìm cậu uống rượu, không phải bắt lên quan phủ đâu. Dứt lời, lặp lại nguyên văn những gì đã nói với Lý Trường Lâm cho Nhị Sú Trùng nghe. Lúc này Nhị Sú Trùng mới cảm thấy nhẹ nhõm, nghe nói có rượu uống, hắn cũng rất mừng. Một hàng bốn người ra ngoài mua chút rượu, mấy túi thịt quay đồ nhậu linh tinh, sau đó quay lại nhà Nhị Sú Trùng bàn mưu tính kế. Nhị Sú Trùng vừa xấu lại vừa nghèo, cũng chẳng có vợ con gì hết, sống một mình ngoài thôn, trong một gian nhà đơn rách nát. Thôi lao đạo thấy nơi này hoang vắng, không người qua lại, rất hợp thương lượng đại sự. Uống hết ba ly rượu, trước tiên giới thiệu Yến Vĩ Tử với hai người kia, không quên chém gió thổi phồng, đem phi tặc Yến Vĩ Tử nói thành anh hùng giới lục lâm, hào kiệt giang hồ, cướp giàu giúp nghèo. Lý Trường Lâm cùng Nhị Sú Trùng nghe xong bội phục sát đất, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Người xưa có câu: rượu càng uống càng gần, tiền càng chơi càng mỏng. Vì như mấy người rủ nhau đánh bài, khẳng định sẽ có người thắng kẻ thua. Bình thường vẫn xưng huynh gọi đệ, chú mời tôi ăn, tôi mời chú uống. Nhưng bài trên bàn kém một quân cũng không bỏ qua, chơi tới khi vét sạch túi, quang bài mắng xúc sắc còn đỡ, tức giận cày cú, động đao động thương chém chết người cũng không phải không có khả năng. Nghĩa khí huynh đệ gì gì đó quang ngày sọt rác. Còn uống rượu, đặc biệt là khi mấy ông ngồi một chỗ, cho dù chưa từng quen biết, ba ly xuống bụng, trên rời dưới biển ba hoa một hồi, chẳng mấy chốc đã thành huynh đệ. Anh rót cho tôi chuốc cho anh, càng uống giao tình càng sâu đậm. Bốn vị này cũng vậy, tuy rượu không thơm, đồ ăn cũng không ngon, nhưng khi đã ngà ngà liền sổ hết ruột gan, chẳng giấu giếm nhau điều gì. Sau một hồi cơm no rượu say, Thôi lao đạo thấy đã tới lúc, nghiêm sắc mặt nói với ba người còn lại: mấy người chúng ta có thể cùng nhau ngồi đây cũng là duyên phận khó có được, đều đa hợp ý như vậy, sao không nhân cơ hội này kết bái huynh đệ, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh, không biết ý mọi người thế nào. Lý Trường Lâm với Nhị Sú Trùng nghe xong vui mừng khôn xiết. Bọn họ một người là cu ly, một người chuyên đào mộ, nghèo rất mồng tơi, không ai coi trọng, bình thường căn bản chẳng có bằng hữu gì, cũng chưa từng được ai cất nhắc. Huống chi hai vị trước mắt, một là Thiết Trụy Bá Vương nổi tiếng giang hồ Thôi lao đạo, một là tiếng tăm lừng lẫy giới lục lâm Yến Vĩ Tử, cầu còn không được, lý nào lại từ chối. Bốn người lập tức đắp đất làm lư, cắm cỏ làm hương, giơ tay lập thể, uống máu ăn thể, dập đầu bái lạy. Thôi lao đạo tuổi tác lớn nhất làm đại ca, gọi là lao đạo nhưng mới chỉ hơn 30, chưa đầy 40. Nhị Sú Trùng 31 tuổi làm nhị ca, tam đệ là Yến Vĩ Tử 29 tuổi, thợ đá Lý Trường Lâm vai u thịt bắp, thân hình cao lớn lại nhỏ tuổi nhất, mới có 27, cho nên làm lão tứ. Cùng nhau thề nguyện Hoàng thiên tài thượng, hậu thổ tại hạ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Nếu vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế. Bốn người anh em kết bái xong liền tiếp tục uống rượu. Lý Trường Lâm với nhị số trùng cũng là kẻ biết điều, trong lòng tự hiểu, Thổ Lao Đạo không vô duyên vô cớ kết bái huynh đệ với mình, vậy thì đừng giấu giếm, đơn giản nói rõ cho xong. Đại ca với tam ca, có cầu vô sự, bất đăng tam bảo điện, có gì cứ nói thẳng ra đi, được hai vị đây để mắt. Tuy anh em không có bản lĩnh gì, để cùng nguyện giúp sức, chỉ cần đại ca nói ra, bọn này sẵn sàng lên núi đao xuống chảo dầu, quyết không hai lời. Thổ Lao Đạo chờ chính là những lời này, thấy thời cơ đã chín muồi, liền đem ý định đào mộ Đồng Phi. Hai năm gió mười nói cùng hai người kia, vẫn có cầu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bốn kẻ nghèo hợp lại, bàn không ra cái gì hay ho, ai nấy đều có năng lực, bất quá sinh ra không gặp thời, không có đất dụng võ, bần cùng sinh nông nổi, biết có đường phát tài, đương nhiên kéo bè kết phái làm liều. Nhị số trùng nghe xong mừng đến vào đầu bứt tai: đại ca, sao không nói sớm, việc này mà thành, âu cũng thỏa mãn tâm nguyện cả đời của nhị số trùng ta. Không những phát tài, còn có thể xem đàn bà của hoàng thượng trông thế nào. Trước giờ Lý Trường Lâm có thể nói là trên không sợ trời, dưới không sợ đất, tuy nhiên đối với việc đào mộ quốc mã, ít nhiều vẫn có chút e ngại. Bởi thời đó mọi người đều mê tín quan tài chôn sâu ba tấc đất, âm dương tách biệt, nhưng hắn nghèo quá hóa liều. Tục ngữ còn nói: to gan no chết, nhát gan đói chết, không chịu nguy hiểm làm sao phát tài. Huống chi lần này còn có ba vị huynh trưởng cùng đi, chẳng còn dịp nào tốt hơn. Vì thế bấm bụng cắn răng, vỗ ngực nói: được các đại ca ca để mắt, chỉ cần Lý Trường Lâm tôi có thể ra sức, tuyệt không hài lời. Hai người nói xong, đến lượt Yến Vi Tử tỏ thái độ. Hắn nâng chén rượu nói với bọn họ: nhị ca, tứ đệ, các người cũng biết ta làm nghề gì, ta chính là phi tặc hàng đầu Thiên Tân Vệ, từng đột nhập trăm ngàn hộ giàu, lấy trộm tiền của bất nghĩa, gặp phải năm nay chó cắn phá, người kinh động, chuyện phát tài đều không dám làm, chỉ cần có tiền trong tay, đi đến đâu cũng là đại gia. Huynh đệ chúng ta dốc hết năng lực, âm phủ lấy bảo, dương gian lấy nghĩa, vận tới tay xử lý công bằng, mỗi người một phần, lộc lá cùng hưởng, nếu con nuốt lời, trời tru đất diệt. Đám người Thôi Lao Đạo xưng huynh gọi đệ, uống máu ăn thề, hợp mưu tính kế, quyết định kéo nhau đi đào mộ Đồng Phi. Sau khi ấn định mọi chuyện trên bàn nhậu, cơm no rượu say, ai về nhà nấy chuẩn bị vật dụng cần thiết theo an bài của nhị số trùng. Trong số bốn người chỉ có hắn thạo nghề, chuyên môn làm việc này. Tóm lại, mọi người chia nhau làm việc. Tới chạng vạng ngày hôm sau, hẹn gặp tại hồ nước bên núi, mang theo đầy đủ dụng cụ, trước tiên để đến khe suối vắng bóng người. Lúc này sắc trời vẫn còn chưa tối hẳn, đào mộ ban ngày quá lộ liễu, đến khi gió lớn trăng mờ mới tiện ra tay. Bốn người kiếm một chỗ ngồi xuống, ăn chút lương khô chờ trời tối. Thổ Lao Đạo nhân cơ hội này kể lại lai lịch mộ Đồng Phi, cùng mấy việc làm qua cầu rút ván, cháo trở lật lọng của nhà họ Đồng cho bao huynh đệ nghe. Không chỉ vậy, chúng còn nhân tâm đánh ông ta gãy một chân, quả thực là mối thâm thù đại hận. Lần này đào mộ quốc mã Đồng gia, âu cũng là ăn miếng trả miếng, giải tỏa uất ức, kết thúc ân oán. Ba người kia nghe xong hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Đồng viên ngoại lại bất nhân bất nghĩa, lấy oán trả ơn, không phải con người, xứng đáng rơi vào kết cục như vậy. Đào mộ Đồng Phi nương nương tò mò không biết bên trong có thứ gì, đặc biệt là thợ đá Lý Trường Lâm cùng đổ đấu nhị số trùng, cả hai sinh ra ở nông thôn, vất vả lăn lộn cả đời, không bị đói chết đã là may mắn, chưa từng trải nhiều việc đời. Thôi lão đạo kể chuyện nhà đồng viên ngoại trước kia là có phần thêm mắm dặm muối, khiến bọn họ chảy nước dãi ròng ròng. Thợ đá Lý Trường Lâm càng nghĩ càng cảm thấy bất bình, oán hận nói: đồng viên ngoại vừa tham vừa gian, ông trời đúng là đuôi mù, sao lại để loại người như này phát tài như vậy? Thôi lão đạo nói: không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, mới ai sinh ra đã là tài chủ. Nghe nói tổ tiên đồng viên ngoại cũng vì lấy được bảo vật nên mới phát tài. Nhị Xu Trùng vừa nghe hai mắt sáng lên, đành miệng hỏi: đại ca, chuyện này đúng là bọn ta mới nghe lần đầu, thì ra tổ tiên đồng viên ngoại cũng làm nghề đổ đấu sao? Các người nói xem, rốt cuộc phải đào mộ phần nhà ai, lấy bảo vật gì mới có thể phát tài lớn như vậy? Thôi lão đạo nói: các huynh đệ à, tổ tiên nhà họ Đồng không phải phát tài bằng nghề đào mộ quật mà, kiếm tiền phi nghĩa, mọi người có điều không biết. Trước kia nhà họ Đồng được gọi là Kim Kê Đồng Gia, nguyên nhân cũng vì một câu chuyện ly kỳ thế này. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7. Thế nào gọi là Kim Kê Đồng Gia? Cái này phải kể tới nhiều năm trước. Khi ấy nhà họ Đồng vẫn do ông nội của đồng viên ngoại là đồng lão viên ngoại làm đương gia. Trong nhà nghèo đến độ quần cũng không có mà mặc, hết thầy dựa vào hai mốc đất bạc màu, nhìn trời kiếm miếng cơm ăn, miễn cưỡng sống qua ngày. Còn thảm hơn cả Lý Trường Lâm với Nhị Xú Trùng. Các bạn sẽ hỏi, có hai mẫu ruộng cũng không ít, vì sao còn nghèo tới như vậy? Xin thưa, vì hai mốc đất này không phải của bọn họ, mà được khoán giống như tá điền. Đến kỳ thu hoạch phải đưa ít nhất phân nửa cho chủ đất, còn lại mới là của mình. Huống hồ hai mốc đất này chẳng phải thứ tốt, sao có thể kiếm đủ miếng ăn? Đất trồng xưa nay vẫn có hai tiêu chuẩn. Một là gần nguồn nước, tốt nhất là ở ngay bên cạnh. Hai là chất lượng đất, loại đất nào thì trồng cây nấy. Hai mẫu đất nhà bọn họ tính ra chẳng đạt tiêu chuẩn nào hết. Đất thì không tốt, toàn là sỏi đá, lại cách xa bờ sông, trồng cái gì cũng không có thu hoạch. Đừng nếu không trồng thì chỉ còn nước chết đói, cả gia đình cứ thế sống lay lắt tạm bợ. Bọn họ cũng chẳng có chỗ tử tế để ở, hết thầy chỉ là một căn nhà tranh rách nát. Ban ngày cắm mặt ngoài ruộng làm việc, tôi về chui rúc bên trong chịu đựng. Mùa đông gió lùa, mùa hè mưa dột, gặp phải thời tiết không tốt, một trận gió lớn thổi qua có thể lật tung nóc nhà, chẳng còn cách nào. Nông dân nhà ruộng đất kiếm miếng ăn chỉ có thể ứng phó qua ngày, tạm thời cầm cự, dù sao cũng không đến mức đói chết. Một lần, có người ở cổng thành phía nam đi ngang qua cửa nhà họ Đồng, chẳng biết đã nhìn thấy gì, đứng lại không chịu đi. Từ đó về sau, ngày nào cũng tới, trước tiên là nhìn chằm chằm hai mẫu đất, xăm soi từng ngóc ngách, giống như đang xem tướng, phải nói là không rời mắt. Để lúc người nhà họ Đồng không chú ý, có lén đào đông bới tây, không biết muốn tìm cái gì. Đồng lão viên ngoài thấy thế, ban đầu cũng không để ý, thầm nói: muốn đào thì cứ đào, chẳng qua giúp nhà ta xới đất mà thôi, có thể kiếm được thứ gì hay ho đây. Những người ở cổng thành phía nam này vô cùng chấp nhất, cơ hồ ngày nào cũng đến chỉ để đào đất. Đồng lão viên ngoài không khỏi cảm thấy tò mò, hỏi anh ta rốt cuộc muốn tìm cái gì. Mới đầu người kia không chịu nói, chỉ ậm ừ cho có lệ. Cứ thế kéo dài 2 năm, đào bới không biết bao nhiêu lần vẫn không thu hoạch được cây gì, đành phải ủ rũ cúi đầu nói thật với đồng lão viên ngoại: hai mẫu đất bạc màu của nhà ông là một khối bảo địa, đương nhiên dưới đất có vật báu, từ lâu ta đã nhìn ra tuyệt đối không sai. Có điều không biết vì sao ta đào xới ở đây 2 năm vẫn không thấy bảo vật đâu hết. Có lẽ do ta không có phúc phận tìm kiếm 2 năm trời, giờ thật sự không chờ nổi nữa rồi. Tương lai nếu ông thấy được điềm báo, cứ tìm đúng chỗ đó đào xuống, nhất định sẽ đào được vật quý. Dứt lời đành hậm hực rời đi. Tuy trong lời nói có ý không cam lòng, để cũng chẳng thể làm gì khác. Khi ấy đồng lão viên ngoài cũng không để tâm, chỉ cảm thấy người này là quá nghèo, thèm tiền đến phát điên. Ta trồng trọt ở đây bao năm, đào xới không biết bao nhiêu lần, ngoài trừ gạch vụn sỏi đá, chưa từng thấy thứ gì khác. Đến hoa màu cũng không trồng nổi, còn có bảo vật gì đây? Nếu thực sự có bảo bối, nhà ta cũng không phải chịu cảnh nghèo đói thế này, còn chờ ngươi tới đào sao? Vì thế ông ta cũng không để lời nói của người kia trong bụng. Chẳng bao lâu sau đã quên mất tiêu. Thoáng chốc qua nửa năm, có một đêm đồng lão viên ngoài đang ngủ, nghe bên ngoài hình như có động tĩnh. Ông ta cho rằng có dã thú tới dẫm đạp hoa màu. Mảnh đất này vốn đã không dễ trồng trọt, giờ lại thêm trồn hoang nhím lớn. Đồng lão viên ngoài tuy bọn chúng không dám đả thương người, đều rất giỏi đạp hư hoa màu. Đây là chưa nói đến ăn, ngoạ một miếng đi cả tảng lớn. Đồng lão viên ngoài lập tức vùng dậy, khoác thêm cái áo, tay cầm đèn dầu, ba bước làm hai, chạy tới bờ ruộng, vành tai trợn mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Phát hiện trên mỏm đất có mấy con gà đang ở đó mổ sâu mổ hạt. Đồng lão viên ngoài buồn bực trong lòng, đêm đã khuya, gà ở đâu chạy ra đây? Lân cận cũng có mấy hộ nuôi gà, bất qua trời vừa tối đã lùa vào lồng sắt, ai lại cố ý thả gà ra vào lúc này? Chẳng lẽ không sợ bị cáo trồn bắt mất sao? Mấy hôm trước vừa gieo hạt, có chỗ còn chưa nảy mầm, nông thôn có cầu: heo rũi trước, gà bới sau, chính là muốn chỉ mấy con gà bới hạt giống trong đất lên ăn, thu hoạch cả năm coi như mất trắng, người một nhà còn không đói chết sao? Ông ta vội vàng chạy qua đó đuổi gà. Có điều vừa đến nơi, phát hiện trước mặt chẳng có gì hết, dưới đất cũng bằng phẳng, còn tưởng mình nửa đêm hoa mắt nhìn nhầm, vì thế không để ý nhiều, quay vào nhà ngủ tiếp. Nào ngờ liên tiếp mấy hôm đều như thế, cứ đến nửa đêm lại có động tĩnh. Ra đến nơi thì thấy vẫn là mấy con gà kia, tới gần lại không thấy đâu. Đúng là kỳ quái, chẳng lẽ mình thật sự bị hoa mắt? Nhưng không thể ngày nào cũng nhìn nhầm a. Nghĩ tới nghĩ lùi không tìm được lời giải, chợt đưa tới người ở cổng thành phía nam, không chừng dưới đất thực sự có bảo vật, cho nên mới có điểm báo. Vì thế trời vừa hừng đông, dẫn theo già trẻ lớn bé trong nhà ra ruộng đào xới, cũng không thèm để ý hoa màu, hất toàn bộ đất đá sang một bên. Lần này đúng là để ông ta đào được 9 con gà vàng sáng lấp lánh, giống nhau như đúc, trông vô cùng sống động, không biết đã chôn dưới đất mấy ngàn năm. Nhà bọn họ cũng không bỏ lỡ cơ hội, dùng 9 con gà vàng chiêu tài này kinh doanh buôn bán lương thực, dược liệu, tơ lụa, tiệm nào cũng làm ăn lớn, tiền kiếm được nhiều không đếm xuể. Vẫn có cầu, tiền đẻ tiền, không uổng cực khổ. Nếu trong tay có chút tiền, xem ra cũng chỉ buôn bán cỏ con, nhưng có nhiều vàng như vậy làm vốn, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn nhiều. Bạc như nước chảy ào ào tới tay, mãi không dứt. Từ đây nhà họ Đồng đại phát tài, chợp mắt trở thành giàu có nhất vùng, được gọi là kim kê Đồng gia. Nhưng thiên vô thường tình, gia vô trường hưng. Ông trời mưa nắng thất thường, đời người có lúc lên xuống. Nay phúc phần cạn kiệt, vận số đã đến mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Miệng thôi lao đảo lợi hại bao nhiêu chắc không phải bàn, ngày thường toàn dựa vào mồm mép kiếm cơm ăn, thực chẳng kém gì tiên sinh kể chuyện. Từ việc Đồng gia đào được gà vàng chiêu tài dưới lòng đất, đến chuyện nhà ông ta phát tài thế nào, hết thầy đều nói đến nước miếng văng tứ tung. Có thể nói là cực kỳ xuất sắc, như thể nhìn thấy rõ ràng trước mặt. Đám người Yến Vi Tử nghe xong không khỏi nuốt nước miếng, thầm nhủ: đây đúng là giàu ít do người, giàu nhiều do trời. Cho dù đưa nhà họ Đồng 10 mẫu ruộng màu mỡ, bảo bọn họ nai lưng làm không ngừng nghỉ, thậm chí mệt đến thổ huyết, nhiều nhất cũng chỉ khá giảm mà thôi. Muốn phát tài lớn còn phải xem sắc mặt ông trời. Phúc phận đến, cục vàng tự rơi trúng đỉnh đầu, trốn cũng trốn không thoát. Đúng là mệnh lý hữu thời trung tư hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Số được hưởng trước sau gì cũng có, số không được hưởng cưỡng cầu cũng vô dụng. Mấy vị này đều lâm cảnh khốn cùng, vân và lắm mới chờ được đến khi trời tối. Bản đêm vừa buông xuống đã sắn tay áo chuẩn bị động thủ. Đường theo nhị số trùng nói, nhất định phải đợi đến canh ba mới được ra tay. Hiện tại vẫn còn sớm, không chừng có người đi ngang qua, nghe thấy trong mộ có động tĩnh, phát hiện chúng ta làm chuyện này, và nhân kinh động quan phủ, có thể nói là xong đời. Theo pháp luật Đại Thanh, thấy xác thì giết, không thấy xác thì bắt. Y muốn nói, cậy quan tài là tội chém đầu, nếu không phát hiện thi thể, cũng sẽ bị xung quân, cứ như mấy vị đào mộ người chết này, xem ra cũng phải trảm lập quyết. Tuy bây giờ đã là thời dân quốc, không còn chém đầu, nhưng triều đại nào cũng không chấp nhận cái việc lén lút trộm mộ quật mà. Bởi vậy, đào mộ phải đợi đến khi trời tối khuya, tốt nhất là nửa đêm, bốn bề vắng lặng, thời điểm gà không gáy, chó không sủa. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 8. Trong bốn tên đào tặc, có thể nói Thôi Lão Đạo là người từng trải. Phi tặc Yến Vi Tử to gan lớn mật, thân thủ nhanh nhẹn, thợ đá Lý Trường Lâm khí lực hơn người, chỉ có nhị số trùng thạo nghề, biết do đường đi nước bước, vẫn nói khác nghề như cách núi. Thôi Lão Đạo có thể xem đất chọn phần mộ tổ tiên cho người ta, để cũng chỉ là việc làm trên dương gian. Còn việc đào mộ quật mã thế nào, ông ta không biết rõ. Cái này giống như chinh chiến giành thiên hạ, không nhất định sẽ nắm giữ quyền hành. Thạo mổ dê chưa chắc đã biết nướng thịt dê, biết xây nhà mà không có khả năng phá dỡ. Bởi vậy, xuống tay vào giờ nào phút nào, hết thầy đều do nhị số trùng định đoạt. Mọi người nhất nhất nghe theo, cái này chính là phát huy sở trường. Sau qua canh một, Thôi Lão Đạo thấy vẫn chưa đến thời gian động thủ, để lúc nhàn rỗi tranh thủ kể cho mấy huynh đệ nghe về hồ nước bên núi. Cái ông ta muốn nói chính là vì sao mình biết được nơi này là một khối bảo địa. Chuyện phải kể từ nhiều năm về trước, khi Thôi Lão Đạo vẫn còn là tiểu đạo đồng, theo sư phụ Bạch Hạc chân nhân hành tẩu giang hồ kiếm miếng cơm ăn. Luận đạo nhãn, sư phụ Bạch Hạc chân nhân tuyệt đối là nhất đẳng cao nhân. Một lần thầy trò hai người đi ngang qua nơi này, khi ấy trên núi vẫn chưa con nước, sau núi là sơn trang của một gia đình giàu có đang trong giai đoạn hoàn thiện, chỉ chờ ngày lành cả nhà dọn vào. Bạch Hạc chân nhân liếc mắt nhận ra huyền cơ, dẫn theo đồ đệ là Thôi Lão Đạo tìm tới cửa, nói với bọn họ ngọn núi này thế cục không tầm thường, đích thực là một khối bảo địa. Tuy nhiên không phải nơi dành cho người sống, trang viên dù đẹp đến đâu cũng không thể ở, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Nào ngờ gia đình kia không tin, cho rằng thầy trò hai người là bọn giang hồ bịp bợm đến đây nói nhăng nói quậy gạt miếng ăn. Nghe đồn trên giang hồ có thủ đoạn này, không chừng đã nhắm chúng từ lâu, chỉ đợi thời cơ thích hợp ra tay. Trang viện đã xây gần xong, lời nói kia bất luận là thật hay giả, trong lòng gia chủ nhất định khẩn trương, không thể phá hủy, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, đành phải hỏi có cách nào phá giải hay không. Lúc này thầy trò Lão Đạo kia mới mở miệng đòi tiền, giả bộ làm phép bán cho mình một thanh kiếm gỗ đào, hay là dán lên sàn nhà một lá bùa màu vàng, chỉ trò mấy chỗ bảo sửa lại phong thủy vân vân là có thể ôm bạc rời đi. Mấy cái trò bịt bợm này ai chẳng biết, vì thế phòng mang trợn mắt đuổi hai thầy trò xuống núi. Bạch Hạc chân nhân nói với Thôi Lão Đạo, cứ chờ coi, nhà người này trụ không quá một năm, chắc chắn sẽ tan cửa nát nhà. Thôi lão đạo không tin lắm, chuyện quá mơ hồ, sao sư phụ có thể khẳng định. Bạch Hạc chân nhân đưa đồ đệ lên chỗ cao, hướng về nơi xa, chỉ tay nói: "Con xem, hình dáng ngọn núi này giống như một con thuyền muốn dâng buồm ra biển. Đường nơi này không có nước, hơn nữa thế núi tụt vào bên trong, cần phải có 24 người đàn ông mới có thể chèo chống được con thuyền này. Sau khi nhà người kia dọn vào sơn trang, quả nhiên đúng như lời Bạch Hạc chân nhân nói, trai tráng trong nhà lần lượt đột tử không rõ nguyên nhân. Ban ngày vẫn còn làm lụng ăn uống bình thường, đêm ngủ tự dưng ngã xuống giường chết mất tiêu. Lại có người lăn ra ốm răm 3 ngày liền, đi đời nhà ma. Tất cả đều là thanh niên 20-30 tuổi, cường tráng khỏe mạnh, cả nhà sợ mất mật, chưa đầy nửa năm liền bỏ của chạy lấy người. Từ đó về sau sơn trang trở nên hoang phế. Sau khi chết đủ 24 người, trong núi xuất hiện một dòng suối từ trên đỉnh núi đổ xuống, tạo thành thác nước, khiến cho địa thế nơi đây biến đổi. Theo phương diện phong thủy mà nói, được cũng phân ra làm âm dương, sống mái. Nước hồ tinh lặng, thác nước chảy xiết. Hồ nước bên núi này vừa có động lại có tĩnh, vì vậy rất hợp mai táng nữ nhân. Nếu chỉ có một ngôi mộ đồng phi, như vậy gia chủ sẽ phú quý vô hạn, quyền thế ngập trời. Nhưng hiện tại đâu đâu cũng là mộ phần, đông một cái, tây một cái, chẳng phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hết thảy đều đem chôn ở đây. Khắp nơi lố nhố bia đá, thế cục phong thủy đã sớm bị phá hủy, trở nên hoang tàn. Đám người Yến Vi Tử nghe Thôi Lão Đạo nói xong, cảm thấy thuật phong thủy quả nhiên huyền bí, cao thâm khó lường, hàng phàm phu tục tử tuyệt đối không thể lĩnh ngộ. Vì thế không chỉ tâm phục khẩu phục, mà còn vạn phần bội phục. Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng lên cao đã bị mây đen che phủ, lúc mờ lúc tỏ, như có như không. Nị Xu Trùng thấy thời cơ đã đến, nhắc ba người còn lại chuẩn bị động thủ. Rốt cuộc bốn người cũng chờ đợi được đến giờ phút này. Ai nấy xoa tay hăm hở, thay mấy bộ quần áo màu đen do Nị Xu Trùng chuẩn bị từ trước. Đầu đội mũ đen, một thân đen sì từ trên xuống dưới, cái này gọi là lão thử y. Khỉu tay, đầu gối cùng mấy chỗ khớp xương đều đắp thêm miếng vải, có thể dễ dàng bẻ gập, cử động thoải mái trong thông đạo nhỏ hẹp dưới hầm mộ. Ngoài ra còn có tác dụng bảo vệ. Nị Xu Trùng lại lấy từ trong túi ra 4 cái mặt nạ, bảo bọn họ đeo vào. Mặt nạ được bồi bằng giấy tuyên thành, trên vẽ hoa văn màu mè các kiểu, về như Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo, Uất Trì Kính Đức, Đậu Nhĩ Đơn, Trình Giảo Kim. Nói chung là mặt của võ tướng, sau khi đeo lên giống như hát tuồng. Giấy tuyên thành hay còn gọi là tuyên chỉ, có xuất xứ Kính Huyện, Tuyên Thành, tỉnh An Huy, là loại giấy được dùng chủ yếu trong thi họa Trung Quốc. Đặc điểm bền, dai, không phai màu. Muốn biết trang phục này có chỗ nào hữu dụng, trước tiên phải nói vì sao mặc toàn đồ đen. Cái này có cùng đạo lý với y phục dạ hành của Yến Vi Tử khi đi ăn trộm vào ban đêm. Đào đất quật mộ không thể mang quần áo bình thường, bởi nghĩa địa tuy hẻo lánh nên khó đảm bảo không có người đi ngang qua. Dưới ánh trăng dễ bị phát hiện, dọa người sợ chết khiếp, mọi việc bại lộ, cho nên phải mặc màu tối, khiến người không thể nhìn rõ. Vậy đeo mặt nạ thì sao? Theo cách nói của Nị Xu Trùng, mộ hoang đất phế, ban đêm không nhìn thấy dấu chân, dễ dàng bị mấy thứ như hồ ly, trồn, mèo hoang thình lình nhảy ra dọa người. Đeo mặt nạ vừa khiến chúng không thể hù được người, ngược lại còn bị người dọa bỏ chạy. Còn theo cách nói mê tín, võ tướng sát khí nặng, cô hồn giã quỷ xung quanh không dám lại gần, đeo vào có thể trừ tà. Mấy tên đạo tặc chuẩn bị xong xuôi, mang theo dụng cụ, cầm ngọn đèn báo từ khe suối đi ra, thẳng đến mộ đồng phi. Tới nơi chỉ thấy một khu đất thật lớn, to nhỏ đan xen, trải đầy khắp triền núi. Từ xa nhìn lại trông như bánh bột ngô. Bia đá trước mộ nghiêng trái ngã phải, cỏ lau rậm rạp dưới ánh trăng mờ. Không gian xung quanh tĩnh lặng, khiến người cảm giác dần dần lông tơ dựng đứng. Đều nói đám người Thôi Lao Đảo to gan lớn mật, không bằng nói họ tham tiền phát điên, không biết sợ là gì. Nửa đêm nửa hôm kéo nhau lên núi hoang rừng sâu, ở nhà ngủ chẳng phải thoải mái hơn sao? Đã tìm được khu nghĩa địa, nên quan tài Đồng Phi chôn ở đâu? Vậy phải trông cậy vào Thôi Lao Đảo. Nếu cứ đào từng cái lên xem, đến sang năm chưa chắc đã tìm thấy. Thôi Lao Đảo biết đây là thời điểm mình xuất chiêu, tiền ngó xung quanh một hồi, phát hiện giữa đám mộ phần ngổn ngang có một ngôi mộ mọc đầy cỏ dại. Phía trước không có bia đá, trông chẳng khác gì những ngôi mộ bình thường. Thôi Lao Đảo đi vòng quanh một lượt, gật đầu nói, không sai, đây chính là mộ Đồng Phi. Hết chương thứ hai, kết thúc phần ba. Bốn người huynh đài kết nghĩa anh em, cùng đi đào mộ Đồng Phi. Thôi Lao Đảo đã tìm được mộ của Đồng Phi. Vậy bên trong mộ phần này có bảo bối hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Và ghé qua Blogspot của Jessica để đọc truyện chữ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.